Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, vạn giới quần hùng hội. Thu hồi đuôi, đổi thường phục, mang theo một bộ giày rộng kính dâm Hồ Phỉ Phỉ, đi ở thứ một đại nói đám đông bên trong, có vẻ phi thường không đáng chú ý. Lý Huyền Dạ ngụy trang thì càng thêm hoàn toàn, trực tiếp mang theo dịch dung mặt nạ. Cha đẻ đến rồi cũng nhận không ra. Nói đến, Lý Huyền Dạ bây giờ ở trong đế đô, cũng coi như là một đời nhân vật nổi tiếng. Lần trước Lục Trường Sinh tiệc mừng thọ, Lý Huyền Dạ một đòn bại Đặng Thiên Minh, đập ra trăm vạn ức hào lễ sự tích, đã từ lâu ở đế đô trong vòng tuyên truyền ra. Có điều sự tình đã qua đã hơn 2 tháng. Chuyện lớn bằng trời, ở đế đô tin tức này truyền bá tốc độ siêu nhanh, địa phương cũng khó có thể nổi lên lâu dài sóng lớn. Bây giờ đi ở đầu đường cuối ngõ, mọi người đàm luận với nhau sự tình, đã biến thành mới bát quái thế gian. Vạn giới quần hùng hội cũng sắp mở ra. Không biết nói khóa này có thể phe thế lực có thể độc chiếm người đứng đầu. Lần này vạn giới quần hùng hội từ Hàn Lâm Tiên Môn gánh vác. Lần trước Hàn Lâm Tiên Môn thắng lợi, nhưng là hơn 4.000 năm trước sự tình. Theo ta thấy lần này Hàn Lâm Tiên Môn hẳn là tình thế bắt buộc đi. Phỏng chừng gặp đem át chủ bài của bọn họ tiền thủ cho lấy ra tới. Chúng ta Hỏa Phượng Đế Quốc cũng không yếu. Bất kể là Dương gia Dương Thiên Thưởng thiếu gia, vẫn là Âu Dương gia Âu Dương Bát Phương, cũng hoặc là Trần gia Trần Nhìn, Quách gia Quách Dìn giữ cái đã có, đều là thần văn cấp bên trong kiệt xuất. Đặc biệt là Dương Thiên Thưởng thiếu gia, có người nói đã đột phá thần văn 40 giai, tuyệt đối là tranh cướp quần hùng hội quán quân bảo tọa hạt giống tuyển thủ. Người nói đều là thượng giới đại hội kẻ bại. Này trăm năm, ai biết nói lại hiện lên bao nhiêu thiên tài cường giả. Đặng gia Đặng Thiên Minh quật khởi ngăn ngắn mấy năm, đã liên tiếp săn giết mười mấy tên thiên đạo thần tử, đột phá thần văn 40 cấp, sức chiến đấu không cho Dương Thiên Thưởng. Ngươi còn không thấy ngại nói Đặng Thiên Minh, đã quên lần trước hắn ở Lục lão gia từ tiệc mừng thọ bên trên, bị Lý Huyền Dạ miểu sát đau đớn thê thảm đã trải qua sao? Hừ, Lý Huyền Dạ tính là thứ gì? Bất quá là mượn siêu thần khí sức mạnh mới may mắn thắng lợi mà thôi. Vạn giới quần hùng hội có thể là không cho phép mượn bất kỳ ngoại vật, chỉ có thể dựa vào tự thân thuần túy nhất sức chiến đấu. Cho hắn Lý Huyền Dạ 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi trường hợp này tinh tướng. Bỗng, một trận gió lạnh càn quấy mà tới. Ai nói ta không dám đi? Lý Huyền Dạ nhàn nhã đi dạo đi tới, ánh mắt hơi đảo qua một chút, sợ hãi đến toàn trường câm như hến, lại không nghe được nửa điểm âm thanh. Mới vừa rồi còn ở dẫm Lý Huyền Dạ người tu luyện kia, vừa nhìn thấy Lý Huyền Dạ, hãy cùng chuột thấy mèo giống như, sợ đến phù phù ngã quỵ ở mặt đất, run lập cập nói không ra lời. Lý Huyền Dạ thật cũng không muốn cùng cái đám này người qua đường tính toán. Bất quá đối với bọn họ nhắc tới vạn giới quần hùng hội đúng là cảm thấy rất hứng thú. Nhân cơ hội này cố gắng biết một chút, lập khắc liền có người ân cần quá để giải thích. Nguyên lai này vạn giới quần hùng hội là tầng 4 cách mỗi trăm năm nâng làm một lần, thuộc về thần văn cấp người tu luyện thịnh hội. Trên lý thuyết, bất kỳ không có đột phá thiên đạo cấp người tu luyện cũng có thể tham gia. Nhưng mọi người đều biết, không có đột phá thần văn cấp người tu luyện, đang tu luyện giới bên trong đều thuộc về tầng dưới chót newbie, lên không được nơi thanh nhã. Trận này trăm năm một lần thịnh hội, người tham dự cơ bản đều là đến từ các phe hàng đầu thần văn cấp cường giả. Chỉ cần là đang ở tầng 4 thần văn cấp cường giả, đều có tư cách tham dự trận này thịnh hội. Vạn giới quần hùng hội nhà tổ chức là các đại thần vực, mục đích là vì từ hiện hữu thần văn cấp cường giả bên trong chọn lựa ra một nhóm nắm giữ tuyệt đỉnh thiên phú tiềm lực trời mới tu luyện người, sớm chiêu mộ đến các đại thần vực bên trong. Mỗi một lần vạn giới quần hùng hội bên trên, cuối cùng gặp cạnh tranh ra 12 tên người xuất sắc. Dựa theo xếp hạng phân chia, cuối cùng này 12 tên người xuất sắc có tư cách thu được 12 đại thần vực thừa nhận. Gia nhập này 12 đại thần vực bên trong tiến hành tu hành. Nếu như có đầy đủ thiên phú tiềm lực, thậm chí có tư cách bái vào cường giả chí tôn môn hạ, trở thành cường giả chí tôn đệ tử. Biết được những tin tức này, Lý Huyền Dạ đối với vạn giới quần hùng hội liền có hứng thú hơn. Phải nói tiến vào nhập thần vực là chuyện phi thường khó khăn tình. Nói trắng ra là chính là vào hộ khó. Không có đột phá thiên đạo cấp, trên căn bản là rất khó ở thần vực xa suốt hộ an gia. Không có hộ khẩu, tự nhiên cũng là không hưởng thụ được các đại thần vực bên trong phong phú phúc lợi biện pháp. Mặc dù đột phá thiên đạo cấp, cũng phải bị địa vực hạn chế. Không cách nào chủ động đi chọn chính mình vừa lòng thần vực ngụ lại. Nhưng thông qua vạn giới quần hùng hội, ở thần vực ngụ lại liền biến thành nhất chuyện rất đơn giản. Thậm chí không chỉ có hạn chế với tầng 3 thần vực, tầng 2, thậm chí là tầng 1 thần vực, cũng có tư cách gia nhập trong đó. Dựa theo hiện nay thần vực phân tầng, ở tầng 3 có lục đại thần vực, tầng 2 có tứ đại thần vực, tầng 1 chỉ có 2 đại thần vực. Nói cách khác, chỉ cần ở xong xuôi quần hùng hội trên đạt được trước 2 tên thành tích, liền có tư cách ở tầng 1 ngụ lại. Chỉ cần này một cái hộ khẩu giá trị, liền tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, là bao nhiêu tiền đều khó mà mua được thứ tốt. Chớ nói chi là ở vạn giới quần hùng hội trên xuất sắc, còn có rất nhiều những phần thưởng khác. Càng mấu chốt chính là, xong xuôi quần hùng hội, chỉ có thần văn cấp người tu luyện mới có tư cách tham gia. Đột phá thiên đạo cấp người tu luyện không cách nào tham gia báo danh. Bỏ qua lần này, liền phải chờ bách năm thời gian. Lý Huyền Dạ hiện tại vừa vặn thích hợp đi tham gia trận này thịnh hội. Bỏ qua khoảng thời gian này, liền nhất định vô duyên. Không do dự, Lý Huyền Dạ lúc này đi đến báo danh điểm, lấy thân phận chân thật của mình ghi danh. Dạ ca ca, ta cũng muốn đi ghi danh vui đùa một chút. Hồ Phỉ Phỉ trơ mắt nhìn Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Loại thịnh hội này, khẳng định có vô số con mắt nhìn chằm chằm. Các đại thần vực cũng sẽ toàn bộ hành trình quan tâm. Ngươi tuyệt đối không thể lấy ở dưới loại trường hợp này xuất đầu lộ diện. Hậu quả gặp vô cùng nghiêm trọng. Hồ Phỉ Phỉ vểnh lên bĩu môi. Nhưng cũng biết mình thân phận đặc thù. Chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Cũng không tâm tình du lịch chơi tiếp. Để Lý Huyền Dạ đưa nàng đưa đến nữ thần tiểu trấn. Quyết định ăn một bữa no nê ung dung tâm tình. Nhận lấy tiền thủ dự thi thân phận thẻ số về sau. Lý Huyền Dạ lập tức trở về đến Nhã Phủ. Chuẩn bị thừa dịp quần hùng hội bắt đầu trước 2 tháng. Lại cẩn thận bế quan phấn đấu một cái. Ít nhất phải đột phá đến thần văn 40 giai nha. Biết được Lý Huyền Dạ muốn tham gia vạn giới quần hùng hội tin tức. Bạch Tố Anh bọn người biểu thị vạn phần tán thành. Đây là một cái không thể bỏ qua cơ hội tốt. Bằng Lý Huyền Dạ thực lực, ở quần hùng hội trên khẳng định có thể rực rỡ hào quang. Cũng coi như là một lần làm nhân tộc chính danh tuyệt hảo cơ hội. Tuyết Linh, Tiểu Nhu, không bằng 3 người chúng ta cũng đi báo danh tham gia đi. Dù cho không chiếm được thứ tự, cũng có thể bồi phu quân đồng thời dự thi a, Khổng Linh Huyên đề nghị nói. Vân Tuyết Linh cùng Tiểu Nhu nhất thời sáng mắt lên, dồn dập gật đầu đồng ý. Các nàng biết mình thực lực sâu cạn, ở loại cấp bậc này thịnh trong hội, khẳng định là phi thường không đáng chú ý tồn tại. Nhưng cho dù là đi ngang qua sân khấu cũng tốt. Xem như là trải nghiệm một hồi loại này muôn người chú ý thịnh hội quá trình. Khai thác một hồi tầm mắt, vạn giới quần hùng hội à. Nữ vương đại nhân tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Chu Tư Kỳ từ gian phòng đi rồi đi ra nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.